Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, tin không không tin. Toàn ở ngươi, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, các ngài một bàn này nợ, một bàn kia quý khách, nói coi là ở trên người của bọn họ, chuẩn bị tính tiền Lâm Kiệt. Nghe phục vụ viên như thế nói, chính là vui vẻ, đắc ý nói, khả hình, có lẽ đây chính là một người bác sĩ phúc lợi à. Khắp nơi đều có người cho tranh tính tiền, An khả hình hừ một tiếng, nói, có chút nhỏ tiện nghi, còn chưa muốn chiếm tốt. Bọn họ theo phục vụ viên ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy liền bữa ăn phòng khách một góc. Có một nam một nữ đang liền bữa ăn, nữ chỉ có thể nhìn được hình bóng, ngồi ở đàng gái đối diện nam tử, có hơn 30 tuổi, Lâm Kiệt nhìn rất xa lạ, không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. An khả hình vậy lắc đầu một cái, tỏ ý mình vậy không nhận biết. Bọn họ đứng dậy hướng bọn họ đi tới, tên kia nam tử thấy được bọn họ, vậy kéo đối diện cô gái đứng lên. Rốt cuộc thấy được xoay người mặt hướng mình cô gái, Lâm Kiệt vậy rõ ràng, đối phương thay mình tính tiền nguyên nhân, người phụ nữ này, chính là làng du lịch Dương Quang Ôn Tuyền cái đó bị thương mẹ cô bé. Cô gái mụ mụ giọng mang cảm kích nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, đây là ta người yêu, thay ngài tính tiền, là chúng ta bày tỏ chút cảm ơn, xin ngài không nên từ chối. Đa tạ Lâm chuyên gia ngài đứng ra, cứu chữa con gái ta. Nam tử vậy hết sức tôn kính biểu thị cảm ơn. Đây là ta làm một tên bác sĩ chức trách, không cần để ở trong lòng. Lâm Kiệt khách khí hồi một câu, lại hỏi, đứa nhỏ như thế nào? Đêm đó, nữ nhi làm qua cặn kẽ kiểm tra, lại quan sát một đêm, có phát hiện không vấn đề sau đó. Sáng sớm ngày thứ hai liền xuất viện. Nói đến đây, cô gái mụ mụ lại ngượng ngùng giải thích. Tối nay, ta phụ mẫu hỗ trợ nhìn nữ nhi. Ta và người yêu đi ra một chút thế giới hai người. Không nghĩ tới, lại sẽ gặp ngài và bạn cùng nhau ăn cơm. Cho chúng ta một cái biểu thị cảm tạ cơ hội. Để cho các ngươi tốn kém. Cảm ơn, Lâm Kiệt đón nhận bọn họ ý tốt. Hỏi tiếp. Sự kiện kia, đến tiếp sau này xử lý thuận lợi không? Cô gái mụ mụ gật đầu một cái, nói, xử lý coi như thuận lợi. Làng du lịch bên kia làm ở giữa cân đối. Đối phương bồi thường tiền chữa bệnh, dinh dưỡng phí các phí dụng, tổng cộng là 21.000 nguyên. Làng du lịch bên kia nói, người tại chỗ cầm bọn họ hung hãn dạy dỗ dừng lại. Phỏng đoán đây cũng là bọn họ ngoan ngoãn bồi thường nguyên nhân đi. Lâm Kiệt và vợ chồng bọn họ lại khách khí đôi câu. Rời đi nhà ăn, nhà này nhà ăn kêu Hồ Sen Ánh Trăng. Tọa lạc ở cao ốc Kim Đỉnh cạnh Trường Phong bên trong công viên ven hồ. Ra nhà ăn, Lâm Kiệt và An Khả Hinh tay trong tay. Ở ánh đèn chiếu rọi. Cảnh sắc dễ chịu công viên trên đường mòn chậm rãi đi từ từ. An Khả Hinh chớp mắt một cái. Đột nhiên hỏi, bây giờ đứa nhỏ như vậy nhiều. A Kiệt, tương lai chúng ta đứa nhỏ. Nếu như không nghe lời, vậy đặc biệt nghịch ngợm. Làm thế nào? Người sẽ đánh hắn sao? Lâm Kiệt bỏ rơi vung An Khả Hinh tay. Cười nói, ngươi rất thông minh, ta cũng không đần. Chúng ta tương lai đứa nhỏ, khẳng định sẽ băng tuyết thông minh, mà thông minh đứa nhỏ, cho dù nghịch ngợm vậy có thể làm được có tiết có độ. Không cần đánh hắn, nói phải trái là được rồi. An Khả Hinh vui vẻ nói, thật muốn xem ngươi nói như vậy, là tốt, hai người đều không nói chuyện, chỉ như vậy tay cầm tay, ở trong công viên tạt qua, ước chừng đi tiếp mấy trăm mét. Bỗng nhiên một cái bóng đen từ một bên trong rừng cây chui ra. Chớp mắt bây giờ, cái bóng đen này liền nhào tới Lâm Kiệt và An Khả Hinh phụ cận. Thấy rõ ràng bóng đen, Lâm Kiệt kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chân chạy. Như vậy thì trong tay nắm trơn nhãn tay nhỏ bé, nhưng nhắc nhở hắn, mình bây giờ cũng không phải là một người. Hắn nhịn được trong lòng sợ hãi, nghiêng bước một bước ngăn ở An Khả Hinh trước người, và trước mắt bóng đen đối lập, đây là một con chó mực lớn, thân cao gần nhất gạo, chân trước to lớn, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt, như có tùy thời nhảy lên một cái, cầm hắn nhào tới dáng điệu. Chó không nhúc nhích, Lâm Kiệt cũng không dám động, hắn sợ mình lộn xộn sẽ đưa tới chó mực địch ý phản ứng, dẫn đầu phát động công kích. Chấn định một chút, Lâm Kiệt phát hiện chó mực trên cổ có vòng cổ, sau lưng còn kéo một cây dẫn dắt thừng. Hắn rõ ràng đây là một cái lớn thú cưng chó, không phải chó hoang. Hung tính bị thuần hóa xong hết rồi, không bị nghiêm trọng kích thích nói. Vậy không biết chủ động công kích người xa lạ. Ya ya, như thế một cái lớn chó, chủ nhân chết đi nơi nào? Cầm nó thả ra, đây không phải là dọa người sao? Lâm Kiệt lui về sau một bước nhỏ, không nghĩ tới, chó mực lớn nhưng đi theo một bước. Cái này làm cho Lâm Kiệt đổi được khẩn trương, mạnh chứa trấn định nói. Khả Hinh, con chó này hẳn là cư dân phụ cận, ngươi biết nó không? Lúc này An Khả Hinh đang đắm chìm trong một loại khó tả hạnh phúc bên trong. Chó mực lớn vọt tới đây một chớp mắt kia, nàng liền nhận ra được tay mình bị dùng sức nắm chặt, biết Lâm Kiệt đây là bị dọa. Ngay tại An Khả Hinh lấy là Lâm Kiệt sau đó lui chạy trốn, hoặc là núp ở phía sau mình lúc, Lâm Kiệt nhưng khác thường bước trước một bước, cầm mình ngăn cản ở sau lưng. Phản ứng đầu tiên là bản năng, cái thứ hai phản ứng là nội tâm lựa chọn. Lâm Kiệt bản năng phản ứng là sợ, nhưng vẫn lựa chọn mình ngăn cản ở trước mặt. Cái này làm cho An Khả Hinh cảm nhận được một loại được bảo vệ bất ly bất khí hạnh phúc. Liên quan, An Khả Hinh cảm giác điều này hình thể khổng lồ chó mực lớn cũng thay đổi được một chút, không đáng sợ, ngược lại đáng yêu. Nàng từ Lâm Kiệt bên người lộ ra nửa người, nhìn xem chó mực lớn, lắc đầu một cái, thấp giọng nói, cao ốc Kim Đỉnh nuôi thú cưng chó, lớn hơn đều là cỡ nhỏ chó, cỡ trung chó, còn không có gặp qua như vậy lớn chó. Đây là, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ trong rừng cây truyền ra. Ngay sau đó một cái thon nhỏ, ước 12-13 tuổi lớn nhỏ cô gái, từ trong rừng cây chui ra, chỉ gặp nàng thở hỗn hển chạy đến chó mực lớn bên người. Đưa tay bắt nó trên cổ vòng cổ, đặt mông ngồi trên mặt đất, tái hổ, chúng ta trở về, có được hay không? Ta rất mệt mỏi, ta thật rất mệt mỏi. Gặp chó mực lớn chủ nhân rốt cuộc xuất hiện, Lâm Kiệt trong lòng sợ là quét một cái sạch, lại nghe được cái này cô gái dùng giọng thương lượng, theo chó mực lớn nói chuyện, Lâm Kiệt cũng có chút không khỏi tức cười. Chó mực lớn tựa hồ đối với bé gái tốt nói tốt tiếng nói một chút cũng không cảm kích, cũng không đang ngó chừng Lâm Kiệt, bước ra chân liền đi về phía trước, nó lực đạo lớn, lại kéo bé gái trên đất trượt, tái hổ. Ngươi không ngoan, ngươi không ngoan, hu hu, bé gái tức giận ô ô khóc. Lâm Kiệt vậy không nhìn nổi, vậy cảm giác cái này chó mực lớn rất có cá tính, lại nữa làm người ta sợ, tiến lên một bước nhặt lên dẫn dắt thừng, dùng sức kéo lại nó, bé gái cũng không khóc, vội vàng từ dưới đất bò dậy, một tay ôm chó mực lớn cổ, hướng Lâm Kiệt nói cảm ơn. Cảm ơn đại ca ca. Sau đó, nàng quơ lên quả đấm nhỏ, không ngừng gõ chó mực lớn đầu. Oán hận nói, tái hổ, ngươi đoạn này thời gian làm sao thay đổi như thế không nghe lời đâu. Ngươi ở như vậy, ta cũng không cho ngươi ăn xương sườn kho. Chính ta toàn ăn. Lâm Kiệt cảm giác cô bé gái này rất đáng yêu, cười nói, tiểu muội muội, chó của ngươi quá lớn, mà ngươi quá nhỏ, không khống chế được nó. sau này hay là để cho người lớn nhà ngươi tới dắt đi dạo nó đi. Nếu không, nó xem tối nay như vậy mình chạy loạn, sẽ hù dọa những người khác. Bé gái một mặt bất đắc dĩ nói, đại ca ca, trước kia đều là mụ mụ dắt đi dạo tái hổ. Chỉ bất quá gần đây đoạn này thời gian, thì đầu chó không biết xảy ra điều gì liền vấn đề. Thường xuyên hướng mụ mụ gào thét, cũng không để cho mụ mụ dắt đi dạo nó. Chỉ có thể là ta tới dắt đi dạo nó. Ngay tại lúc này, Thẩm Lan Nhược thanh âm một lần nữa ở Lâm Kiệt trong đầu vang lên. Lâm Kiệt, hỏi một chút bé gái. Tái hổ và mụ mụ nàng chung đụng dị thường. Trước kia có hay không phát sinh qua? Lan Nhược tỷ, hỏi cái này làm sao? Lâm Kiệt là đầy đầu không rõ ràng. Thẩm Lan Nhược tường rõ ràng giải thích. Lâm Kiệt, chó khưu giác bén nhạy. Đây là chúng ta đều biết. Người có lẽ không biết. Có lúc, chó còn có thể trước thời hạn phát hiện người chúng ta thể bệnh biến. Chúng ta ra, có thể thả ra mấy trăm chủng có tính bay hơi chất hữu cơ. Những mùi này đối với loài người chúng, ta mà nói, cơ hồ không cách nào nhận đi công tác gì. Nhưng là, chó có thể phân biệt, thân thể con người một khi xuất hiện bệnh biến, có lúc sẽ huy phát ra đặc định mùi chất hữu cơ. Tỉ như, bên trong cơ thể nếu như xuất hiện tế bào ung thư, liền sẽ bài tiết một loại chua mùi là lạ, nó có thể bị chó cao độ bén nhạy lỗ mũi bắt được. Ở nước Mỹ, bởi vì thú cưng chó cùng người quan hệ đặc biệt mật thiết, ta thỉnh thoảng có thể thấy như vậy báo cáo tin tức. Con chó thông qua chiều chủ người sủa cùng dị thường biểu hiện, nói cho thân thể của chủ nhân xuất hiện dị thường. Lâm Kiệt, hỏi một chút đi. Có lẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng, nhưng là làm một danh y sinh, có hoài nghi, liền không thể bỏ qua. Lâm Kiệt đồng ý Thẩm Lan Nhược quan điểm. Hoa Ái mở miệng hỏi, tiểu muội muội, ngươi có biết hay không? Tái hổ trước có hay không và mẹ ngươi nháo qua không cùng? Hướng nàng sủa qua, bé gái suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có chứ. Mụ mụ những thứ này thời gian, vậy một mực là thi đấu chó mà khổ não đây. Mấy ngày trước còn mang thi đấu chó đi bệnh viện thú cưng làm kiểm tra, cũng không có phát hiện nó được tật xấu gì. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, tiểu muội muội, một mình ngươi kéo tái hổ có chút cố hết sức. Như vậy đi, ta và đại tỷ tỷ cùng nhau giúp ngươi cầm tái hổ đưa trở về, như thế nào? Bé gái một mặt cao hứng nói, được a, cảm ơn đại ca ca, cảm ơn xinh đẹp đại tỷ tỷ. An Khả Hinh mặc dù có chút nghi ngờ, cũng chỉ là cười một tiếng, thuận theo đi theo Lâm Kiệt một bên, và bé gái cùng nhau kéo tái hổ đi công viên đi ra bên ngoài. Thông qua trò chuyện, Lâm Kiệt biết, cái này bé gái kêu một Thiến Thiến. Ở tại Trường Phong công viên phía tây tiểu khu hạng sang tiểu khu Phong Nguyên. Hơn nửa tiếng sau đó, hai người và bé gái dắt chó mực lớn, đi vào tiểu khu Phong Nguyên, đi tới bé gái nhà, mở cửa là một vị lối ăn mặc khéo léo, mang nhàn nhạt nụ cười mặt tròn thiếu phụ, gâu gâu, tái hổ hướng về phía thiếu phụ gầm to hai tiếng. Liền bị một Thiến Thiến sốt ruột lôi vào liền nhà. Mặt tròn thiếu phụ khách khí hời hợt nói, cảm ơn hai vị đưa Thiến Thiến trở về, còn mời vào uống ly nước đi. Không cần, Lâm Kiệt nói thẳng, ta và bạn gái sở dĩ đi theo Thiến Thiến một khối tới đây, trừ giúp nàng đưa tái hổ tới đây, còn có một việc muốn cùng ngươi hiểu một chút. À, chuyện gì? Mặt tròn thiếu phụ trên mặt lộ ra một ít cảnh giác. Lâm Kiệt xác nhận hỏi, căn cứ con gái ngươi nói, tái hổ những này qua và ngươi sống chung, bỗng nhiên đổi rất dị thường, có phải là thật hay không? Mặt tròn thiếu phụ gật đầu một cái, nói, cái này ngược lại thật, ngươi biết nguyên nhân? Lâm Kiệt nhẹ giọng nói, ta là Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời bác sĩ. Lâm Kiệt, không biết ngươi có biết hay không ta? Mặt tròn thiếu phụ lắc đầu một cái, nói, xin lỗi, bác sĩ Lâm, ta không nhận biết ngươi. Hơn nữa người nhà ta thân thể đều rất tốt, không cần gì thực phẩm chức năng phẩm, vậy không cần phải tiến hành thân thể kiểm tra cái gì. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn Cấm không ngừng cười trộm An Khả Hinh một mắt. Rõ ràng có chút đánh giá cao mình, cũng không có đạt đến nhà nhà đều biết trình độ. Thiến Thiến mụ mụ, ngươi yên tâm, ta không phải giao hàng bảo kiện phẩm, cũng không phải lắc lư các ngươi đi kiểm tra thân thể. Nói đến đây, Lâm Kiệt cũng có chút câm. Lần này tới đây, hắn mình còn thật sự là lắc lư nàng đi làm thân thể kiểm tra. Hắn dừng lại một chút, tổ chức một chút lời nói. Nói tiếp, Thiến Thiến mụ mụ, ta cùng ngươi nói một chuyện đi. Còn như tin cùng không tin, toàn ở ngươi. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem Thẩm Lan Nhược nói sự việc kể một lần. Gặp mặt tròn thiếu phụ sắc mặt bắt đầu biến thành đen. Cửa đóng thả chó dáng điệu, vội vàng nói, từ một người bác sĩ trực giác, hoài nghi và chức trách, ta cảm thấy rất cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Còn như tin cùng không tin, toàn ở ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.